Minh Nhược Hiểu Khê 2, mặt trời rực rỡ nhất ngày đông. Chương 7, góc truyện audio.com. Tới bệnh viện, Hiểu Khê choáng váng vì tình trạng của Mục đại nhân còn thê thảm hơn cô tưởng tượng. 8 phát đạn rải rác khắp người, 3 phát trên ngực, 2 phát ở chân, 2 phát ở vai, 1 phát trúng eo, các bác sĩ đều nói tính mạng của Mục đại nhân là ngàn cân treo sợi tóc. Hiểu Khê xót xa đứng ở cuối giường nhìn, Mục đại nhân đã mất hết dáng kiêu dũng oanh liệt ngày nào. Toàn thân ông kín mít băng trắng, khắp cơ thể chi chít các ống dẫn, không còn chút sinh khí nào. Trong phòng khá đông người, ông nội Lưu Băng Nom già sọm, khuôn mặt đăm đăm nhìn con trai như sợ chỉ lơ là một tí. Mạng sống của con ông sẽ bị cướp đi ngay, chỉ khi các vệ sĩ ra hiệu. Ông mới nhận ra sự xuất hiện của Lưu Băng. Ông gật đầu với cháu trai rồi cúi xuống thì thào vào tai con trai thông báo. Lạ thay, đang nằm im phăng phắc, vừa nghe tin, Mục đại nhân đã đột ngột cử động, ra hiệu như muốn nhỏm lên. Mọi người trong phòng đều hoảng hốt, bác sĩ cũng hoảng sợ. Ấy chớ, sao lại cử động mạnh như vậy? Nằm im nào, ông nội Lưu Băng vội ngăn. Bác sĩ, không sao đâu. Cứ để con trai tôi làm những điều nó muốn làm, dù sao cũng chỉ còn lần cuối cùng. Nói đoạn, ông đưa mắt ra hiệu cho các vệ sĩ lui ra hết. Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Mục đại nhân, Lưu Băng và Hiểu Khê. Hiểu Khê nói nhỏ với Lưu Băng. Em ra ngoài, anh ở lại đây nói chuyện với bố nhé. Cô muốn cho hai bố con nói chuyện tự nhiên. Lưu Băng vội nắm tay cô. Giữ lại. Không, em ở lại đi, Mục đại nhân gắng gượng nhòm dậy, nhìn con trai âu yếm. Lưu Băng, con đến rồi à? Lưu Băng quay đi nơi khác, đáp lạnh tanh, tôi đến xem ông còn sống không? Mục đại nhân cười đau khổ, ta sắp chết rồi, chắc con chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa. Lưu Băng im lặng, mặt mũi vẫn rất cao có. Lưu Băng, ta biết con rất hận ta, rất ghét ta. Ta biết đây là quả báo do ta gây ra quá nhiều nghiệp chướng. Mục đại nhân nói bằng giọng yếu ớt, hẳn con nghĩ ta là người đáng khinh bỉ nhất. Đúng, ta cũng nghĩ vậy, ta đã hại chết người cha vợ đã hết mực tin tưởng ta đã hại chết người anh trai đã hết lòng yêu thương ta nhưng khi đó ta nghĩ ta đúng một người. Muốn thành công cần phải hy sinh cuối cùng ta cũng có liệt viêm đường có được băng nhóm mạnh nhất ta cứ nghĩ mình đã thành công nhưng đến giờ ta mới. Phát hiện ra mình chỉ là một con rối. Nhất cử nhất động của ta đều bị tên Thiết Đại Kỳ khống chế hắn luôn âm mưu nuốt sống ta. Chiếm đoạt địa bàn, giành thuộc hạ của ta thậm chí còn muốn cả con. Ông nói, Lưu Băng cười khẩy, hắn đòi, và ông cho sao? Mục đại nhân cười thảm hại, mặt mũi ông rúm gió như đang khóc. Hắn đã giúp ta giết hại ông ngoại và bác con nếu hắn tiết lộ. Ta sẽ mất tất cả. Lưu Băng khinh bỉ nhìn bố mình, nhấn mạnh, ông đúng là đồ rác rưởi. Mục đại nhân run rẩy, đúng, đúng vậy, ta đúng là đồ rác rưởi. Tham lam, ngu si, ông ngừng lại, nhìn thẳng vào con trai. Chuyện của mẹ con hoàn toàn không phải do ta làm dù ta đê tiện đến đâu cũng không làm nên chuyện đó tất cả do hắn sắp xếp. Ta không biết chuyện gì cả con trai. Hãy tin ta. Chấm, Lưu Băng vẫn né tránh ánh mắt của Mục đại nhân, vẫn ngoảnh mặt đi, anh nói, ông nói những chuyện này để làm gì? Muốn tôi thông cảm, thương xót hay tha thứ? Tôi khinh ông vô cùng. Trước đây, tôi chỉ coi ông là một tên đồ tể, một tên sát nhân giết người không gớm tay. Giờ đây tôi mới biết hóa ra ông là một tên phế nhân vô liêm sỉ. Ông nói những lời này có phải để tôi thương hại ông? Tự nguyện đi nộp thân cho Thiết Sa Hạnh không? Ông đừng có nằm mơ. Mục đại nhân đau khổ. Lưu Băng, con trai duy nhất của ta. Lưu Băng bất bình hét to. Thôi đi, tôi thấy thật nhục nhã vì làm con ông thì có. Mục đại nhân đau đớn. Ta biết, đối với con, ta chỉ là nỗi sỉ nhục nhức nhối. Nhưng đối với ta, con lại là niềm kiêu hãnh suốt đời. Từ nhỏ, con đã thông minh xuất chúng. Ta rất tự hào về điều đó, nhưng con luôn xem ta như kẻ thù. Ta thực sự rất đau lòng. Ta thừa nhận ta là đồ súc sinh, không đáng sống, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con mà. Lưu Bang tàn nhẫn cắt ngang. Ông ư, ông không đáng là đồ súc sinh. Mục đại nhân dường như không hề chấp nhận những lời lẽ vô lối đó của con trai. Ông vẫn nói tiếp, khẩn khoản nhìn Lưu Bang rất tội nghiệp. Ta sắp chết rồi, chỉ mong con có mặt đưa tiễn ta sang thế giới bên kia. Lưu Bang gằn giọng, ông đừng có mơ, không đời nào tôi tới. Ông không đáng. Mục đại nhân gắng nắm lấy tay của Lưu Bang. Hứa với ta con sẽ đến dự đám tang nhé, chẳng phải con luôn nói mong muốn lớn nhất của con là được thấy ta thân bại danh liệt. Chết không chỗ chôn đó sao? Như vậy tâm nguyện của con sắp được hoàn thành, mong con nhận lời thỉnh cầu cuối này của ta. Lưu Bang rút tay ra, im lặng bỏ đi, như vậy là anh ta không từ chối. Mục đại nhân mừng quá vì biết con trai không từ chối. Ông gượng một nụ cười héo hắt, rồi vẫy Hiểu Khê lại gần. Hiểu Khê, qua đây cháu. Hiểu Khê rụt rè đi tới. Con chào bác ạ, mục đại nhân gượng nói. Tiếng giờ đã rất nhỏ, phải chú ý kỹ mới nghe được. Hiểu Khê, ta xin lỗi, trước đây ta đã đối xử với cháu không ra gì. Nhìn gương mặt xanh nhợt của mục đại nhân, những khó chịu trước đây trong lòng Hiểu Khê chợt tan biến. Cô lắc đầu, vội nói, không có gì bác ạ, bác đừng suy nghĩ. Chuyện cũ ấy mà, mục đại nhân vẫn gắng nói. Lưu Bang rất quý cháu. Cháu cũng quý nó, sau này, cháu hãy thay ta chăm sóc nó nhé. Hiểu Khê biết đây là những lời chăn chối của mục đại nhân nên lòng thấy đau thắt lại. Xin bác cứ an tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Mục đại nhân kiệt sức, nằm lại xuống giường, thều thào. Vậy ta an tâm rồi. Cảm ơn cháu, ta muốn nghỉ đây. Căn phòng chợt lặng phắc, chỉ còn tiếng máy móc chạy gì gì. Mục đại nhân nằm câm lặng như một cái xác chết. Hai hôm sau, mục đại nhân mất, Hiểu Khê rất lo lắng cho Lưu Bang. Từ hôm ở bệnh viện về, anh thay đổi hẳn, không nói câu nào nhưng biểu hiện vẫn thản nhiên như không hề liên quan đến mình. Thật lạ, Lưu Bang không hề khóc. Cũng tuyệt đối không có một ánh mắt đau buồn hoặc một cử chỉ chán nản nào. Anh chỉ câm lặng như một con nhộng tự quấn mình trong kén. Nhưng bù lại, Lưu Bang cũng chịu tới đám tang của mục đại nhân. Mặc dù ăn bận không sang trọng để tiếp khách, đứng trong nhóm người tới viếng. Hiểu Khê chăm chú quan sát từng hành vi của Lưu Bang. Thái độ của anh rất lạ, vẫn lạnh tanh như thể người chết rất xa lạ. Du khách tới viếng nói những gì, gương mặt anh cũng không chút phản ứng. Hiểu Khê buồn bã thở dài. Cô thấy lòng người thật khó đoán, khó hiểu. Bỗng cô nhận thấy thật kỳ lạ. Tại sao đám tang của mục đại nhân lại thưa thớt vắng vẻ đến vậy? Hay lại có chuyện gì? Vừa nghĩ tới đó, cô nghe thấy tiếng loảng xoảng rất to của tấm cửa kính phòng tang lễ bị đập tan bởi một thứ gì đó như gậy sắt. Kính vụn bắn tung tóe, mọi người trong phòng giật mình nhìn ra, Thiết Đại Kỳ cùng con gái là Thiết Sa Hạnh và 40 tên vệ sĩ áo đen hùng hổ bước vào. Ha ha ha, mục anh hùng, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Thiết Đại Kỳ ngạo mạn cất tiếng, Đồng Quắc đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên. Quát, Thiết Đại Kỳ, ngươi còn dám đến đây sao? Lường trước phản ứng của Đồng, Thiết Đại Kỳ thản nhiên đáp lại. Có gì mà hoảng hốt thế? Tất nhiên ta phải đến viếng người anh em mục anh hùng rồi. Đi tới cạnh linh cữu của mục đại nhân, Thiết Đại Kỳ ra vẻ xót xa. Mục anh hùng em ơi, sao em đoản mệnh thế? Chết sớm thế này thì cha già, con trẻ để cho ai đây? Ông nội Lưu Bang hơi cau mặt. Thiết Đại Kỳ, anh viếng xong chưa? Cảm ơn anh đã tới. Nhưng chuyện gia đình chúng tôi, không cần anh bận tâm. Thiết Đại Kỳ giả bộ ngạc nhiên, thế không được, em Hùng với ta tình như thủ túc, em nó không còn, nhưng vẫn còn thằng đại ca này, nhất định ta phải có trách nhiệm chăm sóc chứ. Thế này nhé, Liệt Viêm Đường không thể không có người làm chủ, dù ở Hải Hưng Bang ta rất bận nhưng ta vốn là người nghĩa nặng tình sâu. Không thể bỏ qua, ta tình nguyện gánh trách nhiệm về chuyện của Liệt Viêm Đường. Ông nội Lưu Bang bật cười. Cảm ơn anh đã quá lo, tuy con trai tôi mất nhưng chúng tôi còn trưởng tôn, việc của Liệt Viêm Đường không cần người ngoài nhúng tay vào. Thiết Đại Kỳ cười phá lên, Sao cơ, ông đang nói ai thế? Thằng nhóc Lưu Băng ư, nó thì làm được gì? Giọng của Thiết Đại Kỳ lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ông nội Lưu Băng vẫn từ tốn. Làm gì được hay không? Anh không cần bận tâm. Không dám phiền anh, Thiết Đại Kỳ tới trước mặt Lưu Băng. Khiêu khích, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này thì làm được gì? Chỉ được cái đẹp mã và ẻo là như đàn bà. Nhưng thôi, cũng có thể nhờ bộ mặt dễ coi này mà ăn xin được. Sống được qua ngày đấy. Lưu Băng vẫn lạnh tanh như thế, Thiết Đại Kỳ không tồn tại trước mặt mình. Cả đám vệ sĩ của Hải Hưng Băng thì cười phá lên. Con người của Liệt Viêm Đường thì giận đến tím mặt, ai nấy đều nắm chặt tay. Sẵn sàng thủ thế, sợ cha mình ra tay với Lưu Băng. Thiết Sa Hạnh vội nhắc, cha, không được làm gì Mục Lưu Băng, anh ấy là của con. Thiết Đại Kỳ ngạc nhiên quay lại nhìn con gái, lắc đầu ngao ngán, lại thêm con dở hơi này. Thằng ngoắt này có gì hay ho mà mày say đắm đến vậy? Chả lẽ con gái ta mà phải hạ cô xuống xin người của Liệt Viêm Đường? Kệ con, cha không phải bận tâm. Thiết Sa Hạnh vẫn ngang bướng. Thôi được, để tùy con muốn làm gì thì làm. Thiết Đại Kỳ thở dài. Lui lại, một người trong nhóm Liệt Viêm Đường phẫn nộ hét to. Thiết Đại Kỳ, người đã giết chết đại nhân chúng ta. Lại dám cả gan đến đây nói bậy sao? Chúng ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Nói xong, anh ta nhấc bổng một chiếc ghế băng gỗ, ném vào người Thiết Đại Kỳ. Thiết Đại Kỳ nhảy vội về phía sau để tránh. Hú hồn, thật không ngờ nhóm Liệt Viêm Đường tuy mất chủ mà vẫn có kẻ to gan và trung thành đến vậy. Thiết Đại Kỳ quay ngoắt về phía quân, hét lớn, chém nó cho ta, chấm, đám vệ sĩ dạ ran. Khách khứa tới viếng hoảng hốt kêu la ầm ĩ. Thật không ngờ Thiết Đại Kỳ vuốt mặt không nể mũi. Tới dự đám tang vẫn còn giở trò. Bỗng một giọng quát đanh thép cất lên. Đây là đất của Liệt Viêm Đường. Không được hỗn láo, thì ra là đồng. Nom cô thật oai nghiêm. Hùng dũng tiến về phía trước. Vừa nói vừa quất dây roi xuống đất để thị uy. Đôi mắt đồng sáng quắc đầy căm phẫn. Nhìn như muốn thiêu sống Thiết Đại Kỳ. Quả là một đôi mắt có sức mạnh. Lũ vệ sĩ của Hưng Hải Bang e ngại lùi lại vài bước. Chỉ còn Thiết Đại Kỳ không biết trời cao đất dày là gì. Người đẹp, sao nổi nóng thế? Có phải do Mục anh hùng chết rồi? Không ai chiều chuộng, cô trở nên nóng nảy thế không? Tên khốn kiếp, Đồng uất ức liền quất sợi dây roi về phía Thiết Đại Kỳ. Hắn vội lùi lại sau một bước, và ngay lập tức có 7, 8 tên vệ sĩ của hắn từ phía sau xông lên. Cùng lúc đó, người của Hải Hưng Bang vây kín người của Liệt Viêm Đường. Không cho họ có cơ hội giúp Đồng. Đồng ra sức đánh trả. Nhưng một mình chống với mười mấy tên. Sức lực dần cạn, cuối cùng, cô cũng bị người của Hải Hưng Bang khống chế. Thiết Đại Kỳ cười đắc thắng. Người đẹp có biết ta để ý cô lâu lắm rồi không? Bây giờ tên Mục anh hùng không còn nữa rồi. Hãy đi theo ta sẽ chiều chuộng cô. Đồng không nhịn nổi, nhổ nước bọt vào mặt Thiết Đại Kỳ. Hắn lập tức lồng lên. Ngươi dám lăng mạ ta. Trói nó lại, đem về tính sổ, đám vệ sĩ lại dạ ran. Ông nội Lưu Băng quát to. Dừng tay, Thiết Đại Kỳ, không được làm vậy, ngươi cũng nên biết người biết ta chứ. Thiết Đại Kỳ không còn giữ vẻ khách sáo giả tạo ban đầu. Lão già dám dạy dỗ ta sao? Nếu thông minh, hãy tự nguyện dâng Liệt Viêm Đường cho ta. Ta sẽ ban cho cái mạng già còn sống. Nhược Bằng không chịu, đừng trách ta ác. Ông nội Lưu Băng uất tới nỗi không thốt ra hết câu. Ngươi, Thiết Đại Kỳ càng già mồm. Lão nên chấp nhận sự thật đi. Liệt Viêm Đường trước sau cũng thuộc về ta. Ta sẽ đem Đồng đi trước. Kể cả thằng cháu trai của lão sau này cũng trở thành đồ chơi cho con gái ta. Ha ha ha, tiếng cười của Thiết Đại Kỳ thật khả ố. Đúng là trên đời này không gì đê tiện hơn Thiết Đại Kỳ. Một giọng nữ trong veo cất lên, đủ để tất cả mọi người trong lễ đường nghe rõ. Thiết Đại Kỳ thì mặt nhìn quanh, quát, đứa nào vừa nói, Hiểu Khê từ đám khách viếng bước ra, trừng mắt nhìn hắn, và ung dung nói, tôi đây, sao nào, có chịu thả Đồng ra không? Thiết Đại Kỳ có vẻ bất ngờ. Nhà đầu tóc vàng thật to gan. Hiểu Khê cũng ra vẻ kinh ngạc, không ngờ ngươi lòng dạ hiểm độc, thị lực kém cỏi đến vậy. Con gái ngươi cũng là nha đầu tóc vàng đấy. Tất cả mọi người đều quay về phía Thiết Sa Hạnh và cười ồ lên. Đúng là mái tóc của Thiết Sa Hạnh cũng nhuộm vàng đến chói mắt. Minh Hiểu Khê, con nha đầu thối, Thiết Sa Hạnh gầm lên khi phát hiện ra khắc tinh của mình rồi mách cha. Cha, chính con nha đầu thối này đã phá chuyện giữa con và Lưu Băng. Nó còn dám cạo lông mày của con nữa. Hãy trả thù cho con đi. Thiết Sa Hạnh vừa dậm châm bành bạch vừa kêu gào. Thiết Đại Kỳ căm tức nhìn Hiểu Khê. Hóa ra là ngươi, chính ngươi đã hại con gái ta. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát được. Thiết Sa Hạnh lồng lộn xông tới trước mặt Hiểu Khê. Cha phải trả thù cho con. Để xem hôm nay ai cứu được ngươi nữa. Ta sẽ bắt ngươi chết không toàn thây. Trước hết phải cạo lông mày. Rồi dốc ra ngươi. Hiểu Khê cười khẩy. Sao, dám làm không? Thiết Sa Hạnh vội chộp lấy một thanh đao trong tay một vệ sĩ đứng gần đó. Chém thẳng xuống người Hiểu Khê. Mọi người rú ầm lên. Lo sợ cô bị trúng đao. Lưu Băng cũng phá tan vẻ lạnh lùng ban đầu. Hét lớn, Hiểu Khê, ối, Thiết Sa Hạnh chợt kêu lớn. Tiểu thư, cẩn thận, đám vệ sĩ của Hải Hưng Băng hét to. Thiết Đại Kỳ hét to nhất. Tiểu Hạnh, con, mọi người hốt hoảng định thần. Thấy ngay Hiểu Khê đang kề đao vào cổ Thiết Sa Hạnh. Cô ung dung đứng đó, cười nhạo Thiết Sa Hạnh mặt mũi đang tái mét. Giỏi nhỉ, dám dọa giết ta ư? Sao mạnh miệng thế, đã có lần nào ngươi thắng nổi ta chưa? Thiết Đại Kỳ lo lắng, ngươi định làm gì con gái ta? Chấm, Hiểu Khê nháy mắt, tinh nghịch nói, chuyện nhỏ, thả đồng ra. Thiết Đại Kỳ vừa phẩy tay, các dây trói trên người đồng đã rơi xuống đất. Cô duỗi tay chân rồi tiến tới đứng bên cạnh Hiểu Khê. Thiết Đại Kỳ bực bội vì sổng mất con mồi. Hỏi, ngươi hài lòng chưa, thả con gái ta ra. Hiểu Khê cười nhạt, sao dễ thế được, hãy nói đám vệ sĩ bỏ hết binh khí xuống đất. Không được bỏ sót, Thiết Đại Kỳ điên tiết. Con danh mất dạy, ngươi dám đặt điều kiện ư, ta không đồng ý thì sao? Hiểu Khê không thèm đáp. Ấn mạnh thanh đao vào cổ Thiết Sa Hạnh, khiến cô ta rên rỉ. Cha ơi, cứu con, nó giết chết con mất. Thiết Đại Kỳ nghiến răng. Được, ta chấp nhận, coi như đây là điều kiện cuối cùng. Hiểu Khê vẫn túm chặt lấy Thiết Sa Hạnh. Chẳng nói chẳng rằng, đám vệ sĩ của Hải Hưng Bang vội vã trút hết binh khí xuống đất theo lệnh của Thiết Đại Kỳ. Người của Liệt Viêm Đường lại thu hết binh khí. May sao, nếu đánh nhau. Phía Liệt Viêm Đường ắt thua to, vì đây là đám tang của Mục Đại Nhân nên không ai trong nhóm Liệt Viêm Đường mang theo vũ khí trong khi đám Hải Hưng Bang vừa đông vừa trang bị binh khí tận. Giang, quả không cân sức tí nào, thấy chiếm được lợi thế, đám người của Liệt Viêm Đường phấn chấn hẳn, vừa nắm chắc đám binh khí vừa thu được, vừa hét lớn, mau báo thù cho Mục Đại Nhân, giết chết Thiết Đại Kỳ, báo thù cho Đại Nhân. Thiết Đại Kỳ bắt đầu hốt hoảng, nhìn quanh và rục rã. Mau thả con gái ta ra. Hiểu Khê nhỏ nhẹ đáp. Ai nói sẽ thả ngay đâu. Ngươi cứ đem hết người đi. Hai tiếng sau ta sẽ thả. Thiết Đại Kỳ lồng lộn quát. Con danh, ngươi giỏi lắm, được đằng chân lân đằng đầu. Một hai ngươi không chịu thả. Sao có thể gọi là hảo hán? Hiểu Khê cười khẩy. Thứ nhất, ta không hề nói sẽ thả người ngay lập tức. Thứ hai, những chuyện này đối với thiên hạ đệ nhất đê tiện như ngươi cũng chả sao. Thứ ba, hiện giờ người của Liệt Viêm Đường đều đang phẫn uất, chỉ muốn dốc thịt ngươi trong khi người của ngươi lại mất hết vũ khí. Ta giúp ngươi một con đường sống, lẽ ra phải cảm ơn ta mới phải. Cô vừa dứt lời, người của Liệt Viêm Đường lại phản đối ầm ầm. Không được thả Thiết Đại Kỳ, phải báo thù cho đại nhân. Đồng quát, gắng giúp mọi người trấn tĩnh, trật tự, đừng quên hôm nay là tang lễ của đại nhân. Thiết Đại Kỳ vẫn ngang bướng, không chịu đi, người của bọn ta đông, biết được ai sẽ thắng đây. Hiểu Khê không muốn đôi co liền đẩy Thiết Sa Hạnh lên một bước. Ngươi có đi ngay không? Thiết Đại Kỳ cười khẩy, ta không đi xem ngươi dám làm gì nào, làm gì có gan giết con ta đâu. Hiểu Khê vẫn rất bình tĩnh. Đáp, đúng đấy, ta không thèm giết con gái ngươi nhưng ta lại rất thích cạo sạch tóc trên đầu con gái ngươi. Biến nó thành Nico, cho bỏ thói ép hôn người khác. Thiết Đại Kỳ đang mở cờ trong bụng nghe tới đây bỗng đau nhói ruột. Hắn biết Hiểu Khê không nói giỡn. Hiểu Khê cười rồi dọa thêm. Chà chà, nếu bị cạo trọc, chắc sẽ khó mọc lại tóc đây. Kinh nghiệm từ lần cạo lông mày ấy nhỉ. Thiết Sa Hạnh, nghe vậy, Thiết Sa Hạnh sợ quá. Kêu la thảm thiết, cha ơi, cứu con, nếu bị chọc đầu, con thà chết quách còn hơn. Thiết Đại Kỳ xót xa, không dám cưỡng lại, đành lầm lũi rời khỏi lễ đường. Theo sau là đám vệ sĩ Hải Hưng bang tiêu nghỉu như mèo cắt tai. Cách chương.